Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 370, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tiếp lời, cũng không muốn tin tưởng chuyện này là do Bùi Thiên Vũ làm ra. Ăn cơm xong, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi thật sự ngủ rất say. Đến tận sáng hôm sau, thậm chí tôi còn không biết đêm qua ai đã tới. Sau đó khi đến thăm tôi, vệ triết đã nói với tôi rằng nhóm vệ sĩ đó là do Quý Thanh Viễn cử đến. Điều này đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tùy việc mà xét, nếu so sánh giữa bác Duệ Thiên Vũ và Quý Thanh Viễn, tôi càng muốn tiếp nhận người sau hơn. Bởi vì tôi dễ đền đáp ân tình của Quý Thanh Viễn hơn. Tôi ở trong bệnh viện được nửa tháng. Bên phía chính phủ cũng đã đưa ra kết luận về toàn bộ vụ việc. Đúng như tôi dự đoán, cô ta đã tìm một kẻ thế mạng, một người hoàn toàn không liên quan. Tất nhiên tôi không hài lòng với kết quả này, nhưng tôi không thể làm gì được. Dù gì vụ án cũng kết thúc quá hoàn hảo, hoàn toàn không có sai sót, không thể chê vào đâu được. Nhưng đối với người trong cuộc như tôi thì trong lòng tôi đã biết quá rõ. Trong mấy ngày nghỉ ngơi ở bệnh viện, tôi đã sớm hiểu rõ chỗ khúc mắc trong chuyện này. Nhưng tôi không thể không thức thời, đành phải im lặng thừa nhận. Cuối cùng chân của tôi cũng có thể đi lại được. Bác sĩ căn dặn tôi phải tăng cường vận động một cách hợp lý để trợ giúp việc hồi phục. Ngày đầu tiên tôi xuất viện, Mạc Tiểu Kiều đã đến phòng bệnh của tôi. Nói thật, tôi vẫn hơi ngạc nhiên. Theo lý mà nói, cô ta nên sớm đến thăm tôi mới phải. Nhưng bây giờ, vụ án đã kết thúc. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Có thể rút lui một cách an toàn thì cô ta mới xuất hiện. Cô ta cởi đồ hóa trang xuống nhìn tôi. Vẫn bày ra dáng vẻ vênh vang đắc ý nói với tôi. Nhìn sắc mặt của cô rất tốt. Đều nhờ vào phúc của cô. Tôi nhàn nhã đáp. Không biết từ bao giờ, phương thức nói chuyện của hai chúng tôi khi gặp nhau đã trở nên hơi kỳ lạ. Thật ra, mặc dù tôi nói câu này hơi lạnh nhạt, nhưng chẳng hề quá đáng. Sở dĩ tôi gặp phải tai nạn này, rồi bị thương phải nhập viện, chẳng phải đều là vì Mạc Tiểu Kiều chẳng hề chú ý, làm việc không có đầu óc, mới tạo cơ hội lợi dụng cho một số người hay sao? Nếu nói Lý Tân Nhị quá nhiều mưu mô thì cũng là do Mạc Tiểu Kiều đã phối hợp tốt với cô ta. Nếu hôm đó cô ta để tâm hơn, lắng nghe lời tôi nói, làm sao có thể gây ra nhiều chuyện nối tiếp như vậy? Chẳng phải đều là do cô ta ban tặng hay sao? Cô ta đặt mắt kính và khăn quàng cổ trong tay xuống. Nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt phượng hơi nghi ngờ, mang theo tia sáng mờ ảo. Như thể đang nghiên cứu một món đồ cổ không rõ niên đại. Tôi mỉm cười nói, thế nào, cô có câu hỏi gì thì cứ việc hỏi đi, đừng ôm nỗi thắc mắc về tôi. Cô ta cũng cười, điềm nhiên nói, cô thật sự rất hiểu tôi. Cô đã coi trọng tôi rồi. Không phải là tôi hiểu cô, mà là vấn đề của cô đã hiện hết lên mặt của cô rồi. Cô ta cũng không vòng vo nữa, gật đầu nói, quả thật tôi có một vấn đề. Cô cứ việc hỏi đi, đừng khách sáo. Tôi dựa vào đầu giường, tìm một tư thế thoải mái nhất. Hôm đó cô thật sự không gọi tôi lên sân thượng à? Nhưng rốt cuộc cô có thái độ gì với Bùi Thiên Vũ? Tốt nhất là cô nên nói thật cho tôi biết. Mạc Tiểu Kiều vênh mặt hất hàm, vẻ mặt khinh thường nói. Lần này, đến lượt tôi nhìn Mạc Tiểu Kiều. Tôi không hiểu Mạc Tiểu Kiều ngốc thật hay giả. Xem ra Lý Tân Nhị không trực tiếp chạm vào tôi, mà muốn mượn tay của Mạc Tiểu Kiều để giết tôi. Nhưng Mạc Tiểu Kiều lại không đi theo kịch bản. Lúc này, tôi mới hiểu, không phải Mạc Tiểu Kiều không đi theo kịch bản, mà là cô ta không có đầu óc. Vì thế, hôm đó ở bữa tiệc, Lý Tân Nhị hoàn toàn không muốn nương tay với cô ta. Tôi có thể khẳng định một điều, Lý Tân Nhị không thể ngờ rằng tôi sẽ ra tay cứu Mạc Tiểu Kiều. Thử nghĩ mà xem, nếu hôm đó chúng tôi đều đứng dưới tấm gỗ, hoặc tôi không ra tay, vậy thì toàn bộ tấm gỗ sẽ đổ ập lên người chúng tôi. Vậy thì không ai trong chúng tôi đừng hòng sống sót. Cô ta không tính toán kỹ thời gian, hoặc không thể ngờ rằng tôi hoàn toàn không muốn nói nhảm với Mạc Tiểu Kiều. mà xoay người rời đi ngay, nên đã rút ngắn thời gian ở trên sân thượng. Hơn nữa, vào thời khắc nguy hiểm, Lý Tân Nhị không thể ngờ rằng tôi sẽ vươn tay cứu Mạc Tiểu Kiều. Tôi nghĩ nếu đổi lại là Lý Tân Nhị, chắc chắn cô ta sẽ lùi về sau. Như vậy có thể giải quyết một mầm họa ở trong lòng. Nếu là như vậy, rất có khả năng mọi chuyện sẽ càng trở nên đáng sợ. Thật sự quá khủng khiếp. Tôi không thể không thầm cảm thán. Là lòng lương thiện đã cứu tôi. Sao cô lại im lặng? Chẳng lẽ cô thật sự có suy nghĩ xấu xa? Xem ra người ta nói không sai. Cô thật sự có ý đồ với Bùi Thiên Vũ. Dường như Mạc Tiểu Kiều đã nắm được nhược điểm của tôi. Càng giống như chút được gánh nặng. Bởi vì cuối cùng mình cũng tìm được câu trả lời mà tôi mong muốn. Vẻ mặt của Mạc Tiểu Kiều khiến tôi cảm thấy hận không thể rèn sắt thành thép. Tôi thật sự không thể nhịn được. Bỗng nở nụ cười. Cách chương.